Đỉnh cao phú quý, chương 1603. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả với khuôn mặt xinh đẹp được quấn đầy băng gạc, Trình Uyên dường như vẫn có thể nhìn thấy biểu cảm đột ngột gớm ghiếc của cô. Hắn rụt đầu lại, đóng cửa tiểu khu, chạy đi. Bên trong phường, Mục Như Chăn tức giận trừng mắt nhìn cánh cửa, sau đó quay đầu lại nhìn Bạch An Tương. Tại sao anh lại nhìn chằm chằm vào tôi? Bạch An Tương trông vô tội. Mục Như Chăn ngừng khóc và hỏi Bạch An Tương. Thành thật mà nói, bạn đã hạ gục anh ta. Chấm, em đang dùng gì vậy? Bạch An Tương chớp chớp đôi mắt to. Một dấu chấm hỏi lớn lóe lên. Anh ấy ngủ quên mất. Mục Như Chăn nghiến răng hỏi. Nhảm nhí, Bạch An Tương mặt đỏ bừng nói. Mục Như Chăn hừ lạnh một tiếng. Trình Uyên làm sao giống một người khác? Ngươi không phát hiện vừa rồi hắn rất gầy sao? Ra, Bạch An Tương khẽ giật mình. Vâng, Trình Uyên có vẻ hơi lạ kể từ hôm qua. Như thể nó thực sự đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Trong quá khứ, Trình Uyên luôn tỏ ra bất cần và chán nản. Và kể từ bữa tối hôm qua, người mẹ mà anh đã dỗ dành không hề mất bình tĩnh với anh. Có đêm qua, em có biết không? Mục Như Chăn nói với Bạch An Tương với vẻ mặt bí hiểm. Em đã gặp anh ấy khi tìm em sáng nay. Và anh ấy nói rõ ràng với tôi rằng hôm nay tôi đã gặp phải một thảm họa đẫm máu. Và điện thoại của tôi sẽ bị đánh cắp. Hãy nhìn vào nó. Bạch An Tương chết lặng. Mục Như Chăn bí ẩn nói. Ngươi nói, chẳng lẽ lời hắn nói vừa rồi là thật sao? Cái gì? Bạch An Tương hỏi. Mục Như Chăn híp mắt. Ta từ tương lai trở về. Đồ ngốc, ta cho rằng ngươi bị ném ngu ngốc. Con ngõ hẹp đầy rác rưởi, lá rau thối trộn lẫn với phân súc vật, bốc ra mùi ôi thiêu kinh tởm. Mặt đất mấp mô và có xỉ thủy tinh rơi khắp sàn. Trình Uyên thận trọng đi qua bãi mìn này và đến một sân nhỏ. Ngôi nhà trong sân nhỏ là một ngôi nhà gỗ. Cổng là cửa gỗ, vòng sắt trên đã hoen gì. Trên cửa có một ổ khóa to dày bằng ngón tay. Ổ khóa chỉ treo chứ không khóa nên Trình Uyên đưa tay ra tháo ra. Gran, đẩy cánh cửa gỗ ra. Trình Uyên do dự một lúc rồi mới bước vào sân. Bạn là ai? Một người phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi. Mặt ăn mặc màu kaki. Đầu tóc rối bù. Mặc một chiếc quần dài rách không hợp mùa. Đang bước trên chiếc dép tông có quai bị đứt dưới chân. Đang ngồi xổm trong sân, dùng cành cây để vẽ trên mặt đất. Thấy Trình Uyên bước vào, cô quay lại nhìn Trình Uyên hỏi. Nhìn thấy cảnh này, Trình Uyên không khỏi cảm thấy chua xót. Cô đang vẽ tranh, anh không trả lời câu hỏi của người phụ nữ trung niên, mà ngồi xổm bên cạnh cô, nhìn cô vẽ tranh, rồi hỏi. Người phụ nữ trung niên chợt nở nụ cười vui vẻ. Cô có thể nhìn thấy những gì tôi vẽ? Rõ ràng cô ấy rất mong muốn được công nhận. Trình Uyên gật gật đầu. Đương nhiên, đây là ngươi vẽ. Những đường nét lộn xộn không mạnh hơn bóng len bao nhiêu. Anh có thể nhìn thấy cái giám. Tất nhiên, điều đó không thể nói chắc chắn. Trình Uyên nghiến răng nghiến lợi nói. Cô đang vẽ con trai mình đúng không? Cách chương.